Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 264, rốt cuộc là người nào? Chương 264, rốt cuộc là người nào? Này là, 13 đạo địa mạch chi vết, ta không có, tính ra, mấy, sai chứ, không sai, chính là 13 đạo. Là vị nào tuyệt thế thiên tài từng ở chỗ này tu luyện? Chỉ sợ là Thiên Nguyên Tông Lê Phong Tuyết Hành từng ở chỗ này tu luyện chứ? Gì? Không đúng lắm á, đây là cấp thấp nhất phòng tu luyện. Lê Phong Tuyết Hành ở đỉnh cấp phòng tu luyện lưu lại 13 đạo địa mạch chi vết. Ở chỗ này hẳn là không cách nào đạt tới số lượng này mới đúng. Tại chỗ Đà Đao Môn, Cực Vũ Tông các cường giả nghị luận rối rít, nhưng lại là bỗng nghe Trình môn chủ nặng khụ một tiếng. Những người này lập tức kịp phản ứng, không nói nữa, bọn họ trong lòng ảo não không dứt. Rất rõ ràng, chuyện này liên quan đến Thiên Nguyên Tông bí mật, bọn họ chỉ là nhìn thấy, tựu đã rất phạm vào kiêng kỵ rồi. Bất quá, tại chỗ ngoài tông cường giả cũng đều rất kỳ quái. Một vị tuyệt thế thiên tài tại sao lại ở cấp thấp nhất trong phòng tu luyện tu luyện? Trình môn chủ, Cam Tử Dực trao đổi ánh mắt. Hai người vừa là khiếp sợ, vừa thấy kỳ quái, không rõ ở cấp thấp nhất trong phòng tu luyện. Tại sao lại có 13 đạo địa mạch chi vết? Bỗng nhiên, một cổ kinh khủng khí thế nổi dữ lên. Hồng Qua Nhiên trên người chân diễm sôi trào. Mơ hồ hiện ra hai đạo chân diễm phân thân, tạo thành một đạo đáng sợ lực trường, bao phủ khu vực này. Mọi người tại đây đều là biến sắc, khiếp sợ ở Hồng Qua Nhiên tu vi. Không nghĩ tới vị thái thượng trưởng lão này bế quan 10 năm, nhưng lại cô đọng ra hai đạo chân diễm phân thân. Nói, chuyện gì xảy ra? Hồng Qua Nhiên, cùng với hai đạo chân diễm phân thân, đồng thời nhìn về phía Bạc trưởng lão ba người, vô biên vô tận hơi thở tuôn ra tới, đem ba người vững vàng khóa, lạnh như băng sát khí tràn ngập. Loại khí thế này quá kinh khủng, tựa như ba tà cự nhạc đáp áp tới đây, cho dù tiên thiên đỉnh phong cường giả cũng sẽ bị đè sập. Phù phù, phù phù, phù phù, Bạc trưởng lão ba người làm sao có thể thừa nhận áp lực như vậy? Lần lượt co quắp ngã xuống đất, ba người sắc mặt tái nhợt, thân thể lạnh rung run rẩy, nhưng lại là sợ đến nói không ra lời một câu. Trên thực tế, Bạc trưởng lão ba người cũng không biết nên nói cái gì. Bọn họ đầu óc một mảnh tương hồ, nơi nào khiến cho rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hai tháng tới, gian phòng này cấp thấp phòng tu luyện chỉ có cái kia Tần Mặc sử dụng quá. Lại không có người nào khác đi vào, làm sao lại sẽ có 13 đạo địa mạch chi vết đâu? Lúc này, tại chỗ Thiên Nguyên Tông một đám cường giả, cũng là vẻ mặt ngưng trọng, bọn họ cũng bị tình cảnh như thế hù đến rồi. Từng đôi ánh mắt đâm về Bạc trưởng lão ba người, muốn tìm kiếm chân tướng sự tình. Hồng lão, ngài trước đừng tức giận, làm rõ ràng chuyện chân tướng lại nói. Sa Tân Thiên nhẹ giọng nói, thân là Thiên Nguyên Tông tông chủ, Sa Tân Thiên xử sự rất chững chạc, đầu tiên là trấn an Hồng Qua Nhiên, lại ngó chừng Bạc trưởng lão ba người, trầm giọng nói, Bạc trưởng lão, ngươi nói xem, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tông chủ, Thái thượng trưởng lão, ta thật không biết là chuyện gì xảy ra a. Bạc trưởng lão nhăn một tờ nét mặt già nua, thật mau muốn khóc lên rồi, không biết là chuyện gì xảy ra, người vẫn chịu trách nhiệm phân phối nơi đây phòng tu luyện. Rốt cuộc là ai tới quá phòng tu luyện này, người lại không biết, đây nhưng là 13 đạo địa mạch chi vết, ánh mắt người mù sao? Mở miệng nói chuyện, chính là Tử Nham Phong Liệt Phong chủ, hắn căm tức nhìn Bạc trưởng lão. Hận không được một cái tát đem lão đầu này đánh bay. Một tuyệt thế thiên tài ở chỗ này tu luyện qua, lão gia hỏa này lại là nói không biết. Đây không phải là mở mắt nói lời bịa đặt sao? đây nhưng là ở cấp thấp nhất phòng tu luyện, cùng địa mạch lực cộng minh, cũng có thể khắc 13 đạo địa mạch chi vết tuyệt thế thiên tài. Sợ rằng so sánh với Lê Phong Tuyết Hành tư chất cũng muốn thắng được một đường. Như thế kinh diễm thiên tài, tựu giống như trăng sáng bình thường, ở trong đám người liếc một cái là có thể nhìn ra. Bạc trưởng lão lại là nói không biết, đây là đang khôi hài sao? Bạc trưởng lão, cùng với hai đại hán kia, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ba người sắc mặt càng thêm tái nhợt, bởi vì trừ đi Tần Mặc ở ngoài, ba người quả thật không nghĩ tới, thì còn ai ra quá phòng tu luyện này? Ngươi, Sa Tân Thiên chỉ vào bạc trưởng lão, cũng rất nghĩ quát mắng hai câu, nhưng lại là nhịn xuống, chậm rãi nói, Tuyết Hành Sư Điệt, hoặc là Diễn Tông Sư Điệt, từng đã tới phòng tu luyện này sao? Bạc trưởng lão ba người lắc đầu liên tục, Lê Phong Tuyết Hành, Đế Diễn Tông đều là tông môn coi trọng nhất thiên tài. Như thế nào lại để cho bọn họ tới cấp thấp nhất trong phòng tu luyện tu luyện? Giờ phút này, Trình Môn Chủ, Cam Đại Trưởng Lão đã nghe ra không được bình thường. Hồng Qua Nhiên đám người phản ứng cũng không giả mạo thái độ. Thoạt nhìn là có một không biết tên tuyệt thế thiên tài. Từng ở chỗ này đang lúc trong phòng tu luyện qua. Chẳng qua là, chuyện như vậy cũng quá khôi hài. Quá không thể tưởng tượng nổi đi. Ở cấp thấp nhất trong phòng tu luyện, cùng địa mạch lực sinh ra cộng minh, cũng có thể khắc 13 đạo địa mạch chi vết võ giả. Kia tư chất là cỡ nào kinh diễm. Như vậy một vị tuyệt thế thiên tài, cả Thiên Nguyên Tông lại là không một người biết được. Đây là đang nói đùa sao? Song, Hồng Qua Nhiên, Sa Tân Thiên, cùng với khác bốn ngọn núi đứng đầu ngưng trọng vẻ mặt. Rõ ràng chính là tiết lộ một cái tin tức. Bọn họ thật không phải nói giỡn. Thật chưa từng nghe nói qua tông môn ở bên trong. Lại vẫn có như vậy một vị tư chất kinh diễm đệ tử. Sa Tân Thiên đem có thể nghĩ đến thiên tài đệ tử tên. Nhất nhất hỏi thăm một lần. Lại là không có một người nào đối được hiểu. Hắn nhất thời cũng nóng nảy. Chỉ vào bạc trưởng lão, mắng, đầu óc của ngươi đấy, con mắt của ngươi đâu? Nội môn đệ tử tổng cộng mới 3.000 người, trong đó siêu quần bạt tụy, cũng là nhiều như vậy ngươi. Ngươi ngay cả là ai cũng đều không nhớ được sao? Lúc này, Sa Tân Thiên thật sự tức giận rồi. Mấy chục năm qua, Thiên Nguyên Tông ở hắn thống trị, đã là ngay ngắn rõ ràng. Nhất là ở chọn lựa tông môn đệ tử phương diện, càng là cực kỳ tỉ mỉ, gắng đạt tới khai quật mỗi một vị khả tạo tài. Hiện tại nhưng có một vị đệ tử, có thể ở cấp thấp nhất phòng tu luyện, cùng địa mạch lực cộng minh, khắc 13 đạo địa mạch chi vết. Nhưng là khôi hài chính là, tông môn cao tầng nhưng lại không biết chút nào. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ở tông môn chọn lựa đệ tử phương diện, nhất định có người âm thầm động tay chân, khiến nhân tài trôi mất. Đây là lay động tông môn căn cơ hành động á. Loại hành động này là Xe Tông chủ thống hận nhất, cũng là tuyệt đối không thể khoan dung. Nhìn một đám Thiên Nguyên Tông cường giả giơ chân tràng diện, Lam Khai Sơn thấp giọng nói thầm, không phải là người nọ chịu đến không công bình đối đãi. Hiện tại đã rời đi đi, thanh âm tuy nhẹ, nhưng là vừa có thể nào giấu giếm được tại chỗ các cường giả. Nhất thời, bốn phía một mảnh yên tĩnh, châm rơi có thể nghe, Lam Khai Sơn những lời này, giống như là một cây châm, hung hăng đâm vào tất cả Thiên Nguyên Tông cường giả ngực. Đau đến bọn họ cả người khẽ run rẩy. Hồng Qua Nhiên cuối cùng không nhịn được, thốt nhiên sắc giận. Quát, nói, phòng tu luyện này, rốt cuộc có những, nào đệ tử đã tới, cho ta từng chuyện mà nói rõ ràng. Này, này, này, bạc trưởng lão bị làm cho sợ đến hàm răng run lên. Kinh hoàng hô, chỉ có một, chúng ta thấy, tựu chỉ có một a, chỉ vào thạch thất đỉnh chóp hai đạo nửa địa mạch chi vết. cũng chỉ có như vậy một nội môn đệ tử khắc hạ hai đạo nửa địa mạch chi vết a. Thái thượng trưởng lão, tông chủ, ta thề lại chưa từng thấy người khác tới đây. Thấy Bạc trưởng lão đã là dưới tóc võ thề, Sa Tân Thiên chợt cảm thấy đầu muốn nổ, cố gắng bị đè nén tâm tình, trầm giọng nói, duy nhất tới đây đệ tử tên gọi là gì, đưa hắn gọi, nói không chừng có thể có đầu mối gì. Bạc trưởng lão vẻ mặt đưa đám, nói là một vị tân tấn nội môn đệ tử tên là Tần Mặc. Hắn lời còn chưa dứt, âm đáp một tiếng, Lam Khai Sơn, Sửu Cuồng Hoàng, Luyện Tuyết Trúc nổ lên kinh đào loại khí thế. Ba người gắt gao ngó chừng Bạc trưởng lão, tản ra hơi thở lạnh như băng. Nói như vậy, vị Mặc sư đệ này vẫn là ở cấp thấp nhất trong phòng tu luyện tu luyện. Luyện Tuyết Trúc nhẹ giọng mở miệng, thanh âm so với sóc chín trời đông giá rét còn muốn lạnh như băng. Vâng, Bạc trưởng lão theo bản năng gật đầu. Ngay sau đó, Lam Khai Sơn ba người khôi phục bình thường, phảng phất hết thảy cũng không phát sinh quá. Nhưng là, ba người mặt mũi lạnh như băng, nhìn chăm chú Bạc trưởng lão ánh mắt, giống như đang nhìn một kẻ thù. Lúc này, Hồng Qua Nhiên cũng chú ý tới, Trình Môn Chủ, Cam Đại trưởng lão, còn có Túc Thị Tứ lão đám người, cũng là mặt không chút thay đổi, rất là lạnh lùng. Hồng lão đầu, đừng quên ngươi mới vừa nói, nếu quả thật tuyết ẩn giấu vị thứ ba quái vật cấp thiên tài, tự bỏ những thứ yêu thích cho chúng ta Đà Đao môn nga. Trình Môn Chủ bĩu môi cười một tiếng, lại là không có bao nhiêu nhiệt độ. Nghe vậy, không chỉ có Hồng Qua Nhiên thân thể run lên, tại chỗ những khác Thiên Nguyên Tông cường giả cũng là trong lòng run lên. Bọn họ ý thức được chuyện có cổ quái, chuyện này quá không được bình thường. Tần Mặc là các ngươi nào nhất phong đệ tử, hiện ở nơi nào? Hồng Qua Nhiên quét nhìn tại chỗ rất nhiều tông môn cường giả, nhưng lại là biết được người đệ tử này ở Vụ Hồ Tuyển Phong ở bên trong, nhưng lại là tiến vào đỉnh băng diễm, trở thành kia một phế ngọn núi đệ tử. Người này hẳn là đã tiến tới Bắc Địa tham gia lần này máu cốt ao đầm thí luyện, đoán chừng còn muốn nửa tháng mới có thể quay lại tông môn. Ý Ca môn nhân, Hồng Qua Nhiên thật bất ngờ, giọng điệu có chút khác thường. Lúc này, Sa Tân Thiên ho nhẹ một tiếng, hướng Hồng Qua Nhiên truyền âm, chuyện này lộ ra cổ quái, lại là Thiên Nguyên Tông nội vụ, tốt nhất đem Trình Môn Chủ, Cam Đại trưởng lão đám người đẩy ra, lại từ từ dò xét. Hồng Qua Nhiên nghe xong, đối với lần này rất đồng ý, ngẩng đầu cười nói, Trình Môn Chủ, Cam Đại trưởng lão, sắc trời cũng không sớm, không bằng chúng ta về trước tông chủ đại điện, ở nơi đó thiết yến khoản đãi các ngươi. Lời còn chưa dứt, liền bị Trình Môn Chủ cắt đứt. Hồng lão đầu, ngươi đây là ý gì? Không phải mới vừa nói, chuyện không gì không thể đối với ngươi nói sao? Hiện tại vừa che che lấp lấp, không sợ chúng ta sau khi rời đi, truyền ra chuyện này, khiến cho lời đồn bay đầy trời sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.